Bách luyện thành tiên, chương 3278, Nguyên Thần Đăng. Góc truyện audio.com. Đúng vậy, tiên tử có thể hay không đem nguyên do báo cho biết ta? Lâm Hiên biểu lộ thành khẩn mà nói. Đối mặt vị này độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, nét mặt của hắn động tác, rõ ràng một tia e ngại cũng không. Đạo hữu sự can đảm, ngược lại thật làm cho bổn cung bội phục. Được rồi. Điều này cũng không coi vào đâu bí mật, ngươi nếu như nhất định đều muốn hiểu được, báo cho biết ngươi cũng là không sao đấy. Thiên Âm tiên tử ngẩng đầu, nhìn Lâm Hiên liếc, bờ môi hé mở, êm tai thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Diệu Âm sư muội tại tổng đà có lưu nguyên thần đăng. Nàng nếu như vẫn lạc, cái kia nguyên thần đăng cũng liền dập tắt. Lâm Hiên nhẹ gật đầu, này cũng không kỳ lạ quý hiếm. Rất nhiều danh môn đại phái đều là như thế, nhưng nguyên thần đăng mặc dù có thể nhìn ra sinh tử của một người, lại làm thế nào biết là vẫn lạc tại trong tay của mình? Chẳng lẽ Diệu Âm tiên tử tu luyện công pháp đặc thù, có cái gì khác kỳ diệu chỗ có thể giết chết nàng này? Thời điểm Lâm Hiên cũng không phát hiện có gì không ổn. Một bên Thiên Âm tiên tử thanh âm tiếp tục truyền vào lỗ tai. Ta Thiên Âm cung truyền thừa tự thượng cổ, trong môn thái thượng trường lão sao lại, há có thể có vẫn lạc được không? Minh Bạch vừa nói. Đương lúc người đem Diệu Âm sư muội diệt trừ, nàng một đám oán khí tự nhiên sẽ tiến vào ngươi hồn phách ở chỗ sâu trong. Người bên ngoài có lẽ nhìn không ra có gì không ổn. Nhưng bổn cung nhưng là có thể rành mạch cảm nhận được đấy. Thì ra là thế. Lâm Hiên cuối cùng đã minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Mà bây giờ mới biết rõ ràng nguyên do, gắn liền với thời gian đã chậm, nàng này nếu như sẽ xuất hiện ở chỗ này, vô luận như thế nào, cũng sẽ không có bỏ qua vừa nói. Lâm Hiên ngẩng đầu, tiên tử ý muốn như thế nào? Như thế nào, ngươi nếu như dám giết bổn môn thái thượng trường lão, còn dám tới ta cuối cùng đà diễu võ dương oai? Đối với hẳn là tự kiềm chế thần thông rất cao minh. Đã như vậy, bổn cung thẹn vì mà chủ, làm sao có thể không hảo hảo chiêu đãi một, hai, đâu này, tiên tử đây cũng như khổ. Tục ngữ nói oan gia nên giải không nên kết, tại hạ giết Diệu Âm, cũng là có bất đắc dĩ khó xử, tiên tử nhất định phải đau khổ bức bách sao? Nếu như có thể, Lâm Hiên cũng không muốn cùng độ kiếp hậu kỳ tồn tại là địch. Huống chi hôm nay là tại đối phương tổng đà, nói đầm rồng hang hổ cũng không đủ, còn có Cầm Tâm ở bên, cần chính mình trông nom, có thể không động thủ là tốt nhất. Tuy rằng Lâm Hiên cũng minh bạch, cái này tỷ lệ thấp đủ cho không hợp thói thường, nhưng không cố gắng, lại làm sao biết, nhất định làm không được đâu này. Tóm lại cố gắng hết sức nhân sự mà nghe thiên mệnh. Trước cố gắng một phen, không được lời mà nói. Lại khác làm định đoạt, xảo ngôn lệnh xác, ngươi cho rằng tại bổn cung trước mặt ăn nói bậy bạ có ích sao? Thiên Âm cung chủ là bực nào cao ngạo nhân vật, âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai, nhìn Lâm Hiên biểu lộ liền cùng nhìn một người chết chênh lệch dường như. Lâm Hiên thấy cảnh này, sắc mặt vẻ lo lắng vô cùng, hắn nằm mơ cũng chưa từng nghĩ, tới gặp Cầm Tâm quá trình một đường thuận lợi. Cuối cùng lại gặp phải bực này kết cục. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun không mở một đường máu. Hôm nay mơ tưởng ly khai nơi này. Nếu là mình đơn thương độc mã còn dễ nói. Đánh không lại, chạy chối chết còn có mấy phần nắm chắc. Cần phải mang lên ái thê. Còn có được kêu là Tần Ngư thiếu nữ. Tức thì căn bản chính là không có khả năng địa phương. Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua. Lại như thế nào cũng nghĩ không ra, vừa xong xinh đẹp thoát thân kế sách, mà thôi, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thiên hạ thủ vi cường đang nói. Trong đầu ý niệm trong đầu vòng qua, Lâm Hiên tay áo phất một cái, lập tức tiếng thanh minh đại tố, hơn 10 đạo ngân quang từ ống tay áo của hắn trong ngư du mà ra. Nghênh phong biến dài, hóa thành một đạo đạo xích mão hứa trường kiếm quang. Trước người xoay quanh bay múa, sau đó Lâm Hiên tay phải nâng lên, như chậm mà nhanh, chỉ một cái về phía trước chọn đi ra ngoài. Xoẹt xẹt, theo động tác của hắn, ngân quang đại tố, những cái kia thiên kiếm run lên phía dưới. Vậy mà một hóa thành bảy, chỉ một thoáng, tính ra hàng trăm kiếm quang trở nên chói mắt vô cùng. Đối phương thế nhưng là hàng thật giá thật độ kiếp hậu kỳ. Tuy rằng không nhất định là có được lĩnh vực cường giả. Nhưng quang là thực lực như vậy, Lâm Hiên cũng tuyệt không dám khinh thường, cho nên vừa ra tay liền là bổn mạng của mình bảo vật. Cửu cung tu du kiếm khí thế ngàn vạn, sáng chói kiếm quang như biển triều sóng dữ bình thường cuồn cuộn đi tới phía trước. Khí thôn sơn hà, toàn bộ hư không dường như đều muốn bị xé rách, nhẹ nhẹ pháp tắc chi lực do trên lưỡi kiếm giật tán mà ra. Kiếm chi pháp tắc, đối mặt cường địch, Lâm Hiên không dám có bất kỳ dấu dốt, dù chưa thần thông ra hết, nhưng cửu cung tu du kiếm uy lực, thực sự đem ra sử dụng đến cực điểm. Hôm nay hắn đã là nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Cái này vừa ra tay, cùng qua lại tự nhiên khác nhau rất lớn, uy lực tràn đầy, thiên địa chịu biến sắc, thiên âm cung chủ cũng không khỏi được đột nhiên biến sắc. Thấy mầm biết cây, đối phương quả nhiên không phải bình thường tu tiên giả, quái dị không thể nói trước diệu âm sẽ vẫn lạc tại trong tay của hắn. Bất quá điểm ấy thần thông liền dám đến thiên âm cung dương oai. Vẫn là không biết sống chết, ngu xuẩn, nàng một tiếng quát truyền vào lỗ tai, bàn tay như ngọc trắng phất một cái, nhưng là một cỗ đàn tranh hiển hiện mà ra, sau đó nàng này hai tay mở rộng. Chỉ thấy nàng mười ngón thon dài xinh đẹp tới cực điểm, sau đó liền xoa rồi dây đàn, nhanh như thiểm điện, linh hoạt dị thương khải đàn, mà bắt đầu, chỉ một thoáng, êm tai âm nhạc truyền tới, màu vàng âm phù, do dây đàn cùng nàng ngón tay ngọc lúc giữa đổ xuống mà ra. Linh quang đại tố lúc giữa, biến thành một thanh chuôi màu vàng phi kiếm, số lượng nhiều. So với cửu cung tu du kiếm chỉ có hơn chứ không kém. Như gió táp mưa rào, hướng về đối phương toàn đâm mà đi, lập tức, như mưa đánh tiêu hà, ngân quang cùng kim mang ở giữa không trung giúp nhau giao thoa. Đinh đinh đang đang không ngừng bên tai đóa, hai loại màu sắc bất đồng phi kiếm ở giữa không trung cùng quấn lấy nhau. Truy đuổi không ngớt, bất phân thắng bại, từ biểu hiện ra nhìn. Dường như thế lực ngang nhau, Lâm Hiên biểu lộ lại vẻ lo lắng vô cùng, cửu cung tu du kiếm là bổn mạng của mình bảo vật. Mơ hồ đã có vài phần tiên phủ kỳ chân mùi vị ở bên trong. Uy lực như thế nào? Lâm Hiên tự nhiên trong lòng hiểu rõ, toàn lực thi triển mà ra, bình thường cùng giai tu tiên giả, là tuyệt không dám thẳng anh kia phong đấy, nhưng mà đối phương lại dễ dàng như thế ngăn trở. Mày may cố hết sức cũng không, mà nàng sử dụng đấy, bất quá là một ít âm phù, âm ba không quả nhiên có huyền diệu chỗ, độ kiếp hậu kỳ tồn tại càng như thế khó có thể đối phó. Lâm Hiên kinh hãi không thôi, hắn vừa mới một kích kia, không thể khắc địch, nhưng làm ra thử hiệu quả, chẳng qua là tình huống so với chính mình trước kia dự đoán còn muốn hiểm ác. Đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ? Tiểu gia hòa, quả nhiên có vài phần công phu. Nếu như thế, ngươi cũng tiếp bổn tiên tử một chiêu như thế nào? Thiên âm cung chủ âm thanh lạnh như băng truyền vào lỗ tai. Từ đầu ngón tay của nàng lại bay ra nguyên một đám màu vàng âm phù. Sau đó những cái kia âm phù hướng chính giữa hợp lại. Rồng ngâm âm thanh đại tố. Rõ ràng huyễn hóa ra rồi một cái màu đỏ thắm giao long. Dung đùi đắc ý. Chiều cao tầm hơn 10 trượng có thừa, hướng phía trước bay vút mà đi, cái kia long khí thế tràn đầy, phát ra uy áp, rõ ràng không thể so với độ kiếp kỳ tồn tại thua kém. Mở ra miệng lớn dính máu, hướng phía Lâm Hiên phun ra từng đạo đáng sợ cột sáng. Mà cái này còn chưa kết thúc, ngay sau đó, từ nay về sau nữ trong bàn tay bay ra càng nhiều nữa âm phù. Đồng dạng hợp lại, lúc này đây, nhưng là một đầu sư tử mạnh mẽ hiển hiện mà ra. Giống, ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng gào thét, lập tức, hư vô không gian, tựu như cùng bị gió thổi nhăn tiểu hồ, hướng phía Lâm Hiên đuổi giết đi qua. Cách chương.